Cực phẩm cuồng thiếu, chương 701 cây cỏ cứu mạng, góc truyện audio.com, chương 701, cây cỏ cứu mạng rừng rậm nguyên thủy chỗ sâu nhất giữa sườn núi sương mù vờn quanh. Diệp Phàm mang theo Lữ Chiến, Tô Lưu Ly hai người rời đi, chính là đất ở bên trong, đông đảo các liên minh chí tôn trẻ tuổi, thiên tài vẫn chưa mạo muội xâm nhập phía trước trận pháp, mà là cẩn thận cảm ứng đến, mong muốn xông vào trận chuẩn bị, ép cùng lúc đó lên núi con đường lên. Thiên Trúc Liên Minh, châu Âu giới tu luyện thiên tài trẻ tuổi nhóm hội tụ nhất đường Phạm Thiên. Kiên Nam tên hoa hạ thiên tài vào trận lâu như vậy đều không có phá vỡ trận pháp. Chắc là năng lực không đủ, nếu không chồng ta vào xem, châu Âu giới tu luyện thiên tài trẻ tuổi đám người phía trước. Một gã thanh niên tóc tím mở miệng đề nghị, thanh niên tóc tím tên là Rex. Đúng, là, châu Âu giới tu luyện một cái gia tộc cổ xưa truyền nhân. Bước vào sơ giai chiến thần cảnh đã lâu, có được sơ giai chiến thần bá chủ cấp chiến lực nếu dựa theo địa vực phân chia. Hắn và đất cùng chỗ châu Âu giới tu luyện, nguyên bản không có tư cách trở thành Âu châu giới tu luyện một đời tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, nhưng đất cho tới nay đều thích độc lai độc vãng. Không cùng Âu châu giới tu luyện một đời tuổi trẻ trộn đều. Kể từ đó, hắn mới có cơ hội xuất lĩnh Âu châu giới tu luyện một đời tuổi trẻ tham gia lần này đánh chết dị thú hành động. Không vội, Phạm Thiên lắc lắc đầu. Hủy bỏ Rex đề nghị vì cái gì? Rex có chút khó hiểu. Chẳng lẽ ngươi còn đối kia ngũ cái tên ôm có hy vọng? Kia trong 5 người, có 3 người đúng, là... Sơ giai chiến thần cảnh, tuy rằng bọn họ đều là vừa mới đột phá, nhưng phía trước đều từng áp chế quá cảnh giới, thực lực không kém. Phạm Thiên giải thích nói, mà trong bọn họ còn có một danh thuật sĩ luận võ người cần lại càng dễ phá trận. Nếu là bọn họ liên thủ đều không thể bài trừ phía trước trận pháp, kia đủ để chứng minh trận pháp thật không đơn giản. Ta thừa nhận thực lực bọn hắn không tính yếu, nhưng so với chồng ta còn kém xa lắm chứ. Rex ngắt lời nói, Rex, nếu chỉ cho ngươi ta lên núi, tự nhiên không cần chờ đợi trực tiếp xông vào trận thuận tiện, nhưng xê hồng ta muốn dẫn lên mọi người lên núi. Phạm Thiên lông mày nhíu lại, nói, xê hồng ta nhất định làm rõ ràng trận pháp hết thảy, mới có hy vọng thành công phá vỡ trận pháp. Làm cho tất cả mọi người lên núi được rồi. Nghe được Phạm Thiên như vậy vừa nói, Rex đành phải buông tha cho lập tức xông vào trận ý niệm trong đầu thứ nhất. Hắn cho rằng Phạm Thiên nói rất có lý, trọng yếu hơn vâng. Thực lực của hắn so với Phạm Thiên hơi yếu, Phạm Thiên mới là đội ngũ người cầm đầu. Ngay tại Phạm Thiên cùng Rex nói chuyện với nhau đồng thời, trong trận pháp, Thể Yêu Sắt Lang, Vô Tử cùng Dạ Hắc ba người lưng tựa lưng địa đứng chung một chỗ. Mấy chục cái dị thú theo 4 phương 8 hướng hướng của bọn hắn vọt tới. Thanh thế kinh thiên động địa khi bọn hắn phía trước cách đó không xa. Cùng bọn chồng cùng nhau hai gã hoa hạ giới tu luyện thiên tài. Ngã xuống trong vũng máu. Nháy mắt bị những dị thú kia thải thành thịt nát. Kia hai gã hoa hạ thiên tài trẻ tuổi đều là bán bộ cương khí cảnh. Bởi vì thực lực không đủ, phía trước lui lại tốc độ quá chậm, bị dị thú vây công. Bọn hắn muốn cứu, lại hữu tâm vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người kia chết thảm bạch. Giờ phút này, chứng kiến kia hai gã hoa hạ giới tu luyện thiên tài bị dị thú thải thành thịt nát, Thể Yêu Sắt Lang, Vô Tử cùng Dạ Hắc ba người đồng thời biến sắc. Vô Tử, nếu ngươi tiếp tục tìm không thấy phá giải trận pháp phương pháp, xê hồng ta hơn phân nửa cần giống như bọn họ chết ở chỗ này rồi. Mắt thấy dị thú càng ngày càng gần, Dạ Hắc thở trở nên hơi dồn dập. Hắn là sát hoàng nhi tử, am hiểu ám sát cùng thoát đi, nhưng lúc trước hắn thử qua căn bản là không có cách chạy trốn này đó dị thú, căn bản chính là không tồn tại. Chồng nó đều là cổ giới tu luyện thời kỳ dị thú, sớm đã chết vong, chính là để lại tàn nhớ nhung, bị thời kỳ thượng cổ thuật sĩ lợi dụng bày ra này đáng sợ trận pháp. Trận pháp này không cần người đến khống chế, thông qua tinh thạch chuyển vận thiên địa nguyên khí duy tê ngày trận pháp vận hành, do đó thao tác dị thú tàn nhớ nhung, hình thành dị thú huyễn ảnh, đối xâm nhập trong trận pháp tiến hành công kích. Vu Tử vẻ mặt mồ hôi lạnh nói, đây cũng chính là nói, trong trận pháp dị thú đều là không tồn tại đấy. Đây là thuật pháp bên trong ảo thuật công kích. Xê Hồng ta nhìn qua hết thảy đều là giả voi, hai người kia căn bản cũng không phải là bị chân chính dị thú đánh chết, mà là bị dị thú lưu lại tàn nhớ nhung phá hủy tâm thần. Vô Tử không chỉ nói những thứ vô dụng này, trông ta như thế nào mới có thể phá trận đi ra ngoài. Thể yêu sắt lang lòng như lửa đốt địa cắt đứt, nhất châm kiến huyết địa hỏi mấu chốt. Xê Hồng ta nếu muốn mạng sống, chỉ có hai con đường đi, nhất thị mở một đường máu, theo dị thú huyễn ảnh chung giết ra ngoài, xông về phía trước kia phiến thiên địa nguyên khí đại môn. Nơi đó là thốt ra, trừ lần đó ra, còn có một biện pháp chính là tìm được trận pháp này. Mắt trận, mắt trận kỳ thật chính là cung cấp trận pháp này vận chuyển tinh thạch. Chỉ cần chồng ta lấy đi tinh thạch, trận pháp liền tự động ngừng vận chuyển rồi. Ta không cảm ứng được tinh thạch tồn tại, các ngươi có thể cảm ứng được sao? Dạ Hắc lòng nóng như lửa đốt hỏi han, ta cũng vậy, không cảm ứng được. Thể yêu sắt lang phóng thích ý niệm, nhưng căn bản không cảm ứng được tinh thạch tồn tại, ta cũng không có thể. Vô Tử sắc mặt khó coi địa lắc đầu. Hắn mặc dù thân là thuật sĩ, ý niệm hơn nhiều thể yêu sắt lang cùng Dạ Hắc cường đại, nhưng tương tự cũng không cảm ứng được mụ. Sớm biết rằng sẽ không tới tham gia lần này đánh chết dị thú hành động, bị đám kia hỗn tạp tù binh không nói, hiện giờ còn muốn làm phá hôi mệnh tang không sai. Dạ Hắc nghe vậy, khí cấp bại phôi mắng lên, trong lời nói toát ra tuyệt vọng. Nếu không thể tìm được mắt trận, chồng ta đây liền toàn lực mở một đường máu, tuyệt đối không có thể chết ở chỗ này. Cảm nhận được Dạ Hắc tuyệt vọng, thể yêu sắt lang vội vàng ủng hộ sĩ khí, bởi vì hắn biết rõ, chuyện cho tới bây giờ, vô luận trong bọn họ là bất luận cái gì người muốn mạng sống, đều phải đoàn kết hai người khác, toàn lực ứng phó, hợp lại đánh một trận tử chiến, mở một đường máu ảo thuật công kích trung tâm, đúng là mê hoặc tâm thần của người ta. Chúng ta nhất định kiên định ý chí của mình, mới có hy vọng mở một đường máu. Dạ Hắc nhắc nhở nói, các ngươi đi theo đằng sau ta, từ phía trước phá vây. Sát, thể yêu sắt lang hét lớn một tiếng, cầm trong tay bảo kiếm, trước mặt xông về phía trước dị thú. Đó là một đầu đầu sư tử thân ngựa dị thú, trên người lông lóe sáng, huyền như là thép nguội, chuẩn bị đứng lên, toàn thân tản ra khí tức nguy hiểm. Giống kia dị thú hai mắt đỏ bừng, ánh mắt thị huyết, chứng kiến thể yêu sắt lang xông lên đi lên, lúc này hét lớn một tiếng, thả người bắn ra, bay lên không đánh tới. Miệng rộng mở ra, lộ ra sắc bén răng nanh lóe ra hàn quang lạnh lẽo, làm cho người ta không rét mà run bạch. Thể yêu sắt lang không hề úy kỵ, bảo kiếm trong tay thuận thế chém ra. Nhạc chi kiếm, thể yêu sắt lang vừa ra tay, liền dùng ra rồi thiên sơn cửu kiếm lấy lực đạo chứ danh nhạc chi kiếm hòa. Ảnh, thể yêu sắt lang một kiếm chém ra, cương khí bắn nhanh ra hóa thành một tòa mơ hồ không rõ núi lớn. Một chút đem đánh tới dị thú vỡ thành dập nát, về sau uy thế không giảm, đem đầu sư tử thân ngựa dị thú phía sau hai con dị thú bị đâm cho phá thành mảnh nhỏ. Giống thể yêu sắt lang cường thế ra tay, chẳng những không có dọa lội còn lại dị thú, ngược lại là chọc giận chồng nó. Trong lúc nhất thời, hí hô trời rung đất chuyển chết. Theo thể yêu sắt lang ra tay, Dạ Hắc trong lòng tâm tình tuyệt vọng không còn sót lại chút gì, thay vào đó đúng là đặc hơn chiến ý. Chỉ nghe hắn giống to một tiếng, cả người như gió giống như nhảy lên ra, nháy mắt đến nhất con dị thú trước người, trong tay đoản đao thuận thế đâm ra. Hô, một đạo cương khí theo đoản đao đao nhọn bắn nhanh ra, hóa thành một đạo đao mang trực tiếp quán xuyên con dị thú kia. Đúng lúc này nhất con dị thú nhào tới Vô Tử trước người, nhưng mà Vô Tử lại vẫn không nhúc nhích. Thúc dục ý niệm, hai mắt tinh quang nổ bắn ra, ngay sau đó đầu kia đã xem bổ nhào vào Vô Tử bên người dị thú. Như là chúng cử chỉ điên rồ giống như, mạnh dừng bước lại, quơ móng vuốt, vuốt bốn phía hô, thấy như vậy một màn. Vô tử âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi nguy hiểm tiến đến. Hắn lợi dụng ảo thuật công kích con dị thú kia, nhường con dị thú kia tỉnh ra ảo giác. Giải trừ nguy cơ giống. Thể yêu sắt lang, vô tử cùng dạ hắc ba người trước sau ra tay. Đánh chết ngũ con dị thú. Chẳng những không có trấn trụ phía sau dị thú. Ngược lại là lệnh cho chồng nó càng thêm cuồng bạo, này đó dị thú lưu lại tàn nhớ nhung tràn ngập huyết tinh. Giết sai, không sẽ tỉnh ra sợ hãi. Xê hồng ta nhất định một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm tiến lên. Nếu bị vây quanh thì phiền toái. Vô tử giống lớn, đã bị bao vây, dạ hắc lại tiết khí bởi vì, hắn thấy rõ, bốn phía khắp nơi đều là dị thú. Chừng mấy chục con, mỗi một con dị thú đều cùng lúc trước đánh chết dị thú thực lực sấp xỉ lấy thực lực của bọn họ. Nếu là cùng như vậy dị thú một mình chém giết, không có bất kỳ tê ngày hoãn, nhưng một khi bị vây công tâm mà nói, cũng không có bất kỳ tê ngày hoãn, chắc chắn phải chết. Giết ra ngoài, trong ba người, chỉ có thể yêu sắt lang ý chí chiến đấu nhất dâng trào, này cùng kinh nghiệm của hắn có quan hệ. Hắn từng bởi vì Diệp Phàm từng chịu đựng sỉ nhục cùng không cách nào tưởng tượng đả kích, nhưng đều gắng gượng vượt qua. Kiên định của mình ý chí võ đạo, thực lực càng tiến một bước, vừa mới đột phá cương khí nhập môn cảnh như vậy trải qua. Ma luyện tâm trí của hắn, để cho hắn không sẽ ở trong tuyệt cảnh lội bước, càng sẽ không tuyệt vọng, mà là sẽ đổ máu tới cùng. Bạch, thoại âm rơi xuống, thể yêu sắt lang lại chém ra một kiếm, nháy mắt đem nhào tới trước mặt hai con dị thú chém thành dập nát, nhưng mà ngay sau đó thân thể hắn như là bị áp dụng định thân thuật giống như mạnh cứng ngắc nguyên tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, diễn cảm ngai sáp, hốt hoảng thể yêu sắt lang. Dạ hắc cùng vô tử đồng thời giống to, trong con mắt của bọn họ nhìn qua cảnh tượng vâng, thể yêu sắt lang bị bên cạnh đánh tới nhất con dị thú đánh trúng. Cả người hộc máu bay ngược, hướng về một bên dị thú đàn, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc xong rồi. Thể ếng hô hạ xuống, dạ hắc hoàn toàn tiết khí, nếu tà hoàng đồ đệ ở thì tốt rồi. Lấy hắn thuật pháp tu vi và trận pháp tê ngà in độ. Tuyệt đối có thể thoải mái tìm được mắt trận, phá vỡ trận pháp này vô tử cũng tuyệt vọng, lấy hắn và dạ hắc thực lực, căn bản là không có cách đánh chết tất cả đấy dị thú. Bạch. Bạch, bạch, theo vô tử thoại âm rơi xuống, Diệp Phàm mang theo Lữ Chiến, Tô Lưu Ly xâm nhập trận pháp, xuất hiện ở phía trước Diệp Phàm, chứng kiến Diệp Phàm, vô tử cùng dạ hắc vốn là ngẩn ra. Rồi sau đó như là người chết chìm trào đến cuối cùng một viên cây cỏ cứu mạng giống như. Dùng hết lực khí toàn thân hét lớn. Diệp Phàm, cứu chồng ta, giống, đầy trời dị thú hí hô. Rất nhanh đem vô tử cùng dạ hắc hai người tiếng cầu cứu bao phủ. Dị thú đàn một phân thành hai. Một đợt quay đầu đánh về phía Diệp Phàm ba người. Một khác ba lại hướng dạ hắc cùng vô tử đánh tới, các ngươi kiên tê ngày hạ xuống. Ta đây liền phá trận. Trong khoảng khắc, Diệp Phàm liền nhìn rõ tới trận pháp này huyền cơ. Lập tức hét lớn một tiếng. Đem viêm hoàng thế chân vạc ở Tô Lưu Ly cùng Lữ Chiến trước người. Rồi sau đó thả người bắn ra. Trực tiếp đánh về phía giải đất trung tâm, nơi đó là dị thú đàn dày đặc nhất địa phương. Tương tự cũng là mắt trận chỗ. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu. Thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.